Đại đường Minh Nguyệt, chương 17, tranh hương đỏ sắc cố gắng lần sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới màu tím trong suốt hoa lệ, một đóa mẫu đơn nhiều cánh màu vàng nhạt to bằng miệng bát kiều diễm nở rộ, cùng một đóa mẫu đơn ít cánh màu trắng như tuyết hòa lẫn vào nhau, mấy chiếc là màu xanh làm nền, màu xanh của cây thạch trúc và màu trắng của hoa trà, vô cùng cao quý lộng lẫy, đặc biệt là nhụy hoa lấp lánh màu bạc sáng bóng như có như không, càng khiến khô dài lụa khoác ngoài này tăng thêm vẻ thần bí linh động. Võ phu nhân ngưng cả hô hấp, chìa tay nhẹ nhàng vuốt ve dài lụa, xúc cảm mềm mịn trơn bóng của loại sa lụa cao cấp khiến nàng ta nặng nề thở ra một hơi. Quả thật là quốc sắc thiên hương, rồi lại ngẩng đầu nhìn Lưu Ly nói, thực không ngờ nhuộm da lại đẹp như vậy. Chuyện kiếm hiệp hay, Lưu Ly mỉm cười, hoàn toàn thả lỏng toàn thân, công sức một tháng nay cũng không uổng phí. Đặc biệt là màu bạc trên ngụy hốc kia, là nhờ nàng nhanh trí, nhớ đến chữ trên lá cờ của quán ăn bên ngoài đại tự ân tự hôm nọ có màu bạc lấp lánh, khó khăn lắm mới lấy được cách điều chế nước cơ sơn kia, sau nhiều lần thử nghiệm mới có được hiệu quả như thế này. Cô bé Nguyệt Nương cũng bắt chước mẹ, chìa bàn tay nhỏ ra sờ sờ dải lụa, nghiêng nghiêng gương mặt nhỏ xinh xắn như đóa hoa mỉm cười nói. Mẹ ơi, hoa đẹp quá. Chỉ thấy bàn tay đó nhỏ nhắn mềm mại trắng như tuyết, trên mờ u bàn tay còn có mấy cái xoáy tròn tròn. Lưu Ly không nhịn được ngồi xổm xuống, nói với cô bé. Làm một chiếc váy mẫu đơn cho Nguyệt Nương nhé. Từ sau khi gặp nhau ở bên ngoài đại tự ân tự, đây đã là lần thứ ba võ phu nhân dắt theo con gái Nguyệt Nương đến tiệm khô nần như ý, Lưu Ly cũng dần phát hiện nàng ta rất là rảnh rỗi. Đại khái là vì chồng nàng ta 3 năm trước đã mất rồi, mối quan hệ với mấy chị em dâu nhà Hạ Lan cũng như nhà họ võ đều không tốt đẹp mấy, nên vị võ phu nhân này cứ cách 2-3 ngày lại dắt theo hầu gái đến 2 chợ đông tây đi dạo, thời tiết ấm áp liền dẫn thêm đứa bé Nguyệt Nương này. Không biết vì sao, Lưu Ly hình như đã lọt vào mắt xanh của nàng ta, mỗi lần đến chợ Tây mua đồ gì là đều đến chỗ của nàng ngồi, hoặc là bảo nàng vẽ cái gì đó, hoặc là mua nửa khúc vải in hoa văn mới. Cứ thế 2-3 lần, ngay cả Nguyệt Nương có chút xa lạ này cũng vô cùng quen thuộc với Lưu Ly, nghe thấy Lưu Ly nói vậy, lập tức gật đầu. Được ạ, võ phu nhân cười xoa đầu Nguyệt Nương, con bé này cũng biết đây là đồ tốt nữa sao, rồi đột nhiên nghĩ đến gì đó lìa trầm ngâm nói. Cô cả khôn in này ngoài làm lụa khoác ngoài còn có thể làm váy được sao? Lưu Ly hơi ngẩn người, vì dùng nó làm lụa khoác ngoài, nên khôn in mẫu đơn này sử dụng loại lụa mỏng nhẹ nhất. Nguyệt Nương còn nhỏ, bên ngoài váy có thêm một chiếc váy bằng vải mỏng cũng không có gì, nhưng nếu như là võ phu nhân mặc chẳng lẽ thật sự có thể làm thành đồ trong xua tay sao? Nàng nghĩ một lát rồi đáp. Có thể làm thành tay áo sam, rộng rãi một chút khoác bên ngoài váy ngắn thắt ở ngực màu trắng, đoán chừng cũng khá mới mẻ độc đáo. Nhớ đến danh họa thời Đường, trầm hoa mỹ nữ đồ, chính là ăn mặc như vậy, thời đó tuy rằng thịnh hành kiểu tay áo hẹp ôm sát thân, nhưng ý tưởng mới mẻ này cũng vẫn có thể tiếp nhận được mà. Nói rồi, nàng cầm khuôn in lên, ước chừng một chút rồi đặt lên thân mình so sánh. Hôm nay nàng mặc y phục màu trắng kem, vừa hay tôn lên được vẻ đẹp của bản vẽ mẫu đơn này. Võ phu nhân gật đầu cười, quả là ý tưởng hay, rồi lại nhíu mày than rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cả tuổi tác còn trẻ tướng mạo xinh đẹp chăm chút một tí quả là một mỹ nhân, sao suốt ngày cứ mặc những màu mộc mạc đơn giản thế này. Lưu Ly cười khổ, nàng không muốn làm thiếp cho người ta đâu, trang điểm đẹp đẽ để làm cái gì, có một bà cô suốt ngày thương nhớ đến mình nàng đã ăn không tiêu rồi, còn muốn tuyển thêm vài người nữa à, giấc mơ làm họa sư rồi mở một cửa tiệm nhỏ chẳng phải hoàn toàn tan vỡ hay sao. Mẻ nhói mới nhớ ngày mai chính là ngày Khố Địch thị kia đến đưa nàng đi. Đắc Xuân ngắm hoa, lúc nãy còn đặc biệt đưa quần áo trang sức đến, ôi, chỉ mong ngày mai mọi việc đều không thuận lợi. Có điều, không biết là do nhân phẩm nàng tốt hay là do nhân phẩm san hô quá kém, ngày hôm sau, mãi cho đến khi cả hai đã ngồi xe ngựa đến được biệt viện của nhà họ Bùi ở Thành Nam, ngay cả một sự cố nhọc cũng không có. Xe ngựa đã ngừng hẳn, Lưu Ly nắm tay người hầu xuống xe, trong lòng thất vọng thở dài một hơi, còn san hô phía sau nàng lại cứ nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, căm hận nghiến răng. Hôm nay san hô mặc bộ y phục mà Tào Thị đặc biệt may cho nàng ta, áo ngắn hoa văn bươm bướm điểm xuyến lá nhỏ màu vàng nhạt kết hợp cùng váy xòe màu đỏ có nhũ khoác thêm lụa mỏng bên ngoài, đầu cài bộ diêu tua rua bướm ngọc quý giá nhất trong nhà, lại cài thêm 2 đóa hoa cài đầu màu ngọc bích ra khỏi nhà rầm rộ như vậy, đương nhiên xinh đẹp hơn hoa cũng không thua kém cách ăn mặc trang điểm của Lưu Ly là bao. Có điều khi nhìn đến Lưu Ly thiếu chút nữa là nghiến răng. Lưu Ly hoàn toàn không trang điểm hoa hòe như thế, mà lại mặc áo ngắn cổ đóng màu tím nhạt, váy lụa màu trắng dài, khoác dài lụa đỏ, đầu cài một chiếc lược bằng ngọc lệch sang một bên, váy lụa đó tựa như có ánh sáng trong suốt linh động chiếu vào vậy, nhìn kỹ thì mới thấy là những hoa văn ẩn ẩn tỉ mỉ tinh xảo. Nàng vốn đã có nước da trắng như tuyết, lại thêm một thân y phục trang nhã nền nã, càng tôn lên dung mạo như họa, vô cùng thanh thuần. San hô vừa nhìn thấy, chỉ hận không thể lập tức chạy về nhà thay quần áo, có điều Khố Địch thị hôm nay đến rước hai chị em nàng không chỉ dắt theo có hai hầu gái, mà còn có một ma ma mặt mày nghiêm khắc, vừa nhìn thấy san hô liền lộ ra thần sắc chê cười, đến khi thấy Lưu Ly, sắc mặt mới ôn hòa hơn một chút. San hô vừa định dậm chân, vị ma ma kia lại giống như có thêm một đôi mắt ở sau đầu vậy, ánh mắt sắc bén như dao lướt qua, làm nàng ta sợ đến mức không dám nói gì thêm. Xe ngựa của họ từ đường lớn Thiên Môn đi thẳng đến Minh Đức Môn, rồi chạy về hướng Trung Nam Sơn. Vì sắp đến Tết Thượng Tỳ, nam thanh nữ tú thành Trường An thường đến Khúc Giang đạp thanh, con đường lớn này cũng đông đúc nhộn nhịp, sau khi ra khỏi thành đi được mấy dặm mới dần dần ổn định, mắt thấy hai bên đường toàn là trang viên biệt thự của những nhà danh gia vọng tộc. Xe ngựa đi khoảng hơn nửa canh giờ cuối cùng dần dần giảm tốc độ ở trước cổng một trang viên không mấy bắt mắt. Tết Thượng Tỳ, lễ Tết của người dân tộc tục gọi là 3 tháng 3. Trong xe ngựa tuy san hô chỉ hận không thể xé át chiếc váy dài của Lưu Ly thế nhưng vị ma ma kia lại ngồi đối diện với nàng ta, dưới đôi mắt khép hờ đó là ánh mắt tóe lửa, thỉnh thoảng mở to mắt nhìn về phía Lưu Ly và san hô ngồi đối diện rồi lại nghiêng đầu nhìn bình hoa do một tàu gái đang ôm chặt trong lòng và mấy cành mẫu đơn nở rộ trong bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Ly cố tình giả vờ chỉnh trang váy áo, váy dài lướt qua đầu ngón tay của san hô, nàng ta cũng không dám nhúc nhích lấy một cái. Thấy sắp đến nơi, vị nghiêm ma ma người cũng như tên kia mới lấy ra một cây kéo cắt lấy một đóa mẫu đơn tím nhiều cánh lớn nhất đẹp nhất trong bình cài lên tóc của Lưu Ly. San hô thiếu chút nữa là la lên, nghiêm ma ma cười lạnh nói. Vì cuộc tuyển chọn ngày hôm nay, phu nhân đã đem hai gốc mẫu đơn đáng giá nghìn vàng này ra để cho cô lấy được chút mặt mũi, lại còn kén cá chọn canh sao. Đầu của cô cài đầy châm ngọc cài thêm đóa hoa lớn như vậy thì thành cái gì? San hô cúi đầu không dám thở mạnh, chỉ lén lút liếc Lưu Ly một cái, thảo nào chị ta hôm nay không cài trang sức gì, hóa ra sớm biết là thi đấu hoa. Lưu Ly lại âm thầm cười khổ, cũng mới hôm qua nàng mới biết là đấu hoa nha. Đấu hoa vốn là một trò chơi được nam nữ Trường An yêu thích nhất dịp lễ Tết, dùng đóa hoa đẹp đẽ quý giá nhất cài lên mái tóc, mỗi lần đến dịp này giá hoa toàn thành đều tăng vọt, hoa quý chân chính ngàn vàng cũng khó mà mua được, giúp cho vô số gian thương phát tài. Đương nhiên, có thể khiến cho đám phụ nữ này đốt tiền như điên, bởi vì đấu ở đây không chỉ là đấu hoa. Dựa theo thói quen mà ai cũng biết, không cần biết là danh môn hay là tiện hộ, hội đấu hoa thực chất là nơi tuyệt hảo để nam nữ xem mắt, còn những trường hợp khác, trừ khi là dân thường đến vì mục đích đơn giản, còn danh môn vọng tộc đều mang ý nghĩa kia cả thôi. Lưu Ly vốn định trang điểm theo kiểu người hồn hà giàu mới nổi như san hô, tiếc rằng bà cô này đã sớm mang quần áo đến, vậy cũng thôi đi, bà ta còn sắp xếp một vị ma ma lợi hại như vậy nữa, nếu không cảnh giác thì việc để san hô đi theo chẳng phải phí tâm sức rồi sao. Đến khi xuống xe đi được mấy bước rồi, Lưu Ly dùng khóe mắt chú ý đến động tĩnh của san hô, mặt khác đánh giá khắp nơi một lượt, bên trong trang trí vô cùng khí thế, mặt trước là một bình phong đá lục đài nhiều màu, một dòng nước xanh trong quấn quanh bình phong, quả nhiên có cảm giác cổ điển hoang sơ. Nghiêm ma ma dẫn họ vòng qua bình phong đá, dọc theo dòng chảy đi men theo con đường đá xanh, không lâu sau, dòng nước chậm chạp đọng lại thành một cái hồ to nửa mẫu, phía đông bờ hồ là đình nghỉ mát nho nhỏ, nối với mặt hồ là một hành lang gấp khúc, đối diện là một tòa lầu các tường trắng ngói xanh. Lúc này trong đình hóng mát đã có mấy người ăn mặc súng xính, gương mặt vẫn luôn căng ra của Nghiêm ma ma dần dần thả lỏng, cho đến khi đi đến được đình hóng mát thì đã trở thành một gương mặt cười tươi rói. Lưu Ly nhìn thấy rất rõ ràng, trong đình ngoài bà cô Khố Địch thị còn có ba người nữa, một người khoảng ngoài 30, nét mặt dịu dàng, đầu cài một chùm hoa hạnh màu hồng nhạt. Ngoài ra hai người kia đều là thiếu nữ trẻ tuổi, một người dáng người cao mặc chiếc váy màu đỏ thạch lựu, đầu cài một đóa mẫu đơn đỏ to bằng chiếc bát, dung mạo kiều diễm xinh đẹp, người còn lại trên đầu cài một đóa hoa thực dược màu vàng. Nhìn thấy đám người Lưu Ly đến gần, mấy người trong đình đều đứng dậy, Khố Địch thị lại đánh giá Lưu Ly một lượt, trên mặt lộ ra nụ cười vừa lòng, ba người kia dùng ánh mắt quét qua người Lưu Ly và san hô, hai người thiếu nữ trẻ đều đồng loạt nhìn chằm chằm Lưu Ly, còn ánh mắt vị phu nhân hơi lớn tuổi kia lại rơi trên chiếc váy dài nàng đang mặc, khóe miệng khẽ ếch lên. Đây chính là hai cô cháu gái nhà chị đó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên đều là mỹ nhân hiếm có trên đời. Khố Địch thị cười bảo. Chúng nó đều là mấy đứa nhỏ không hay ra ngoài, phong thái cử chỉ như vậy thật khiến em chê cười rồi. Rồi lại giới thiệu với Lưu Ly và san hô, đây là A Hách, hai đứa gọi bà ấy là dì Bảy là được rồi, đây là cháu gái của dì Bảy họ Hà tên Vân Nương, còn đây là em họ của Vân Nương tên Chân Nương. Lưu Ly cười hành lễ quan sát sắc mặt của mấy người này, trong lòng cũng đã hiểu được mấy phần, đoán chừng bà dì bảy này cũng là thiếp thất nhà họ Bùi, còn Vân Nương và Chân Nương này là người đề cử của bà thiếp này, nhìn ánh mắt đầy cạnh tranh đánh giá của họ, hình như là rất tích cực tiến cử nha, khiến kẻ một lòng muốn bỏ chạy như nàng đây phải thở dài trong lòng, đến đây đi, mau đánh tôi ngã xuống rồi dẫm đạp lên cũng được. Mấy người cùng cười hi hi hành lễ rồi ngồi xuống, đánh giá châm hoa cài trên tóc đối phương, bình phẩm về màu sắc chủng loại, không lâu sau lại có mấy người thiếu nữ lục tục kéo vào, có hai người họ Bùi, chắc là con gái bà con họ hàng xa nào đó, một người là thập mũ nương, đầu cài đóa mẫu đơn màu hồng phấn. Có một người là con gái trưởng chi thứ của bác Lăng họ Thôi, tên là Ngọc Nương, ăn mặc câu hơ lệ, đầu cài một đóa mẫu đơn vàng hình dáng rất đẹp, có điều cả gương mặt là vẻ mất kiên nhẫn, chỉ hỏi bát nương sao còn chưa tới. Bắc Lăng Thôi gia là một gia tộc rất nổi tiếng ở phía Bắc Trung Quốc từ thời nhà Hán tới tận thời Tùy Đường. Nhưng mà thu hút ánh nhìn của người khác nhất lại chính là vệ thập nhị nương do Thôi Ngọc Nương dẫn đến, nàng ta có gương mặt nhỏ ánh trắng như tuyết, đôi mắt hạnh long lanh nước lại còn cài thêm một nhánh mẫu đơn ít cánh màu trắng. Người Trường An yêu thích mẫu đơn, trước nay luôn thích màu sắc rực rỡ, những chủng loại hoa to lớn, giống như loại tử vân nổi tiếng đang cài trên đầu Lưu Ly, hoặc là loại đuôi hoàng hạc hình dạng như hoa sen nhưng lại vô cùng quý giá trên đầu Thôi Ngọc Nương. Ngoài ra mấy loại mà các thiếu nữ lựa chọn đều là loại mẫu đơn nhiều cánh, chỉ duy nhất có thập nhị nương này là cài mẫu đơn trắng ít cánh, mặc dù có hơi đơn giản, nhưng chiếu vào gương mặt thanh lệ của nàng ta thật là càng thêm nhu mì mềm mại. San hô vốn là mang một bụng kiêu ngạo đến đây, nhìn thấy Lưu Ly thì đã tan mất một nửa, giờ lại thấy vệ thập nhị nương lại tan thêm ba phần, lúc này chỉ lặng lẽ cúi đầu không nói, xem ra lại điềm đạm dịu dàng hơn bình thường rất nhiều. Lưu Ly âm thầm lo lắng, đang định khiêu khích nàng ta vài câu, đột nhiên nghe có người nói. Bát nương đến rồi, nhìn thấy con đường nhỏ phía bắc đình hóng mát, mấy đứa hầu gái đi xung quanh một thiếu nữ trẻ trông dịu dàng đang đi đến, đợi đến khi nàng nhìn rõ được dáng vẻ của người ta, mặt của Khố Địch Thị đã biến sắc, trong lòng Lưu Ly lại thoáng vui mừng. Cách chương.